Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 229, bảo cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự đoán của huyết dịch, Hoa Ngọc Phượng chỉ nhàn nhạt đứng nhìn, hoàn toàn không có ý xen vào mắt thấy đám đệ tử huyết linh tông sắp tiếp cận các nữ nhân yêu kiều kia. Dị biến nảy sinh, một tòa cự đại trận pháp đột ngột xuất hiện, không biết đã được bố trí từ bao giờ. Trận pháp như một rừng hoa anh đào, đem người của huyết linh tông toàn bộ bao trùm trong đó. Bọn hắn muốn cử động nhưng bị từng nhánh hoa dưới mặt đất chui lên quấn chặt. Là đào hoa trận, không tốt, huyết dịch sắc mặt biến đổi thốt lên. Đáng tiếc mọi thứ đã chậm, Hoa Ngọc Phượng môi thơm khẽ mở ngạo nghễ nói. Bảo cho ta, theo âm thanh của nàng, toàn bộ đào hoa trận nổ tung dữ dội, chấn động một vòng trời. Đám đệ tử Bách Hoa Tông đã sớm hiểu ý của thánh nữ nhà mình, thi triển thân pháp thối lui. Khói bụi tản đi. Đào hoa trận cũng biến mất, thảm cảnh bên trong cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy vốn có hơn 10 người huyết linh tông đệ tử, lúc này chỉ còn lại 5 người. Hai tên Nguyên Anh sơ kỳ và 3 tên Kim Đan viên mãn. Những kẻ còn lại vì tu vi thấp hơn nên bị nổ thành từng mảnh. Tuy sống sót, nhưng 5 người kia cũng bị thương không nhẹ. Huyết dịch hai mắt đỏ bừng nhìn tình cảnh này, hắn thật sự không ngờ rằng trình độ trận pháp của nữ nhân này cao như vậy. Trong lúc đấu khẩu tranh chấp cùng hắn vậy mà đã âm thầm bố trí trận pháp, điều đáng nói nhất là thủ đoạn của nàng cao siêu đến mức hắn không phát hiện. Trách không được có thể trở thành Bách Hoa Tông thánh nữ, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải ngoan ngoãn, ta sẽ đem ngươi luyện thành con rối, nô lệ tình dục. Huyết dịch nghiến răng nghiến lợi, chỉ bằng ngươi, Hoa Ngọc Phượng khinh thường liếc mắt nhìn. Hà hà, ngươi tinh thông trận pháp, bằng ta có lẽ còn chưa đủ, nhưng có thêm nó thì lại khác. Huyết dịch cười dữ tợn, Hoa Ngọc Phượng nghe đối phương nói, trong lòng nhàn nhạt cảm thấy bất an. Quả nhiên chỉ thấy huyết dịch vung tay, một quan tài đột nhiên xuất hiện. Bên trong quan tài là một tôn huyết sát cương thi nhanh chóng leo ra ngoài. Cương thi, Hoa Ngọc Phượng ánh mắt co rụt lại, không sai, hơn nữa còn tương đương với ngũ chuyển luyện thể, ngươi lấy gì chống lại ta. Ha ha ha, huyết dịch điên cuồng cười lớn, bên dưới lớp khăn che mặt. Hoa Ngọc Phượng căn lấy môi đỏ, gương mặt tuyệt mỹ nghiêm túc chưa từng có. Đối với một mình huyết dịch, nàng còn tự tin ứng phó được, nhưng hiện tại xuất hiện thêm cái này cương thi, quả thật làm khó nàng. Thánh nữ chạy trước, tỷ muội sẽ ở phía sau ngăn địch. Một nữ đệ tử Kim Đan viên mãn hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, hướng Hoa Ngọc Phượng đề nghị. Đúng vậy, thánh nữ quan trọng nhất, xin hãy rời đi. Mấy nữ còn lại cũng nhao nhao lên. Các ngươi hồ đồ, Hoa Ngọc Phượng yêu kiều mắng, trong lòng đã sớm bị ấm áp bao phủ. Tỷ muội Bách Hoa Tông, dù thỉnh thoảng cạnh tranh, nhưng khi đối kháng cùng người ngoài, luôn đồng tâm hiệp lực như vậy. Thích thì chiến thôi, ta có chết cũng kéo theo bọn hắn chôn cùng. Hoa Ngọc Phượng hiên ngang lẫm liệt nói, bản tính kiêu ngạo như Phượng Hoàng được thể hiện rõ. Đúng, chiến đi, đám nữ đệ tử Bách Hoa Tông chiến ý ngập trời. Linh lực toàn thân đã âm thầm vận chuyển. Khá khen cho các ngươi, bất quá vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. Giết cho ta, huyết dịch gầm lên một tiếng, lần này đích thân hắn muốn ra tay. Huyết sát cương thi nhanh chóng di chuyển theo sau. Mục tiêu của cả hai là Hoa Ngọc Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đám đệ tử Bách Hoa Tông cũng không thua kém, nhao nhao tế ra vũ khí lao đến đám đệ tử huyết linh tông còn trọng thương. Chiến cuộc kịch liệt diễn ra, đào hoa trường, mắt thấy huyết dịch tiếp cận, Hoa Ngọc Phượng bàn tay xinh đẹp đẩy ra một trường. Mộc hệ linh lực cồn cuồn ngưng tụ thành từng đoá anh đào, nhẹ nhàng nhưng linh hoạt, xinh đẹp nhưng sắt bén. Tầng tầng lớp lớp đoá hoa liên hệ chặt chẽ công kích huyết dịch. Cách chương.